Bám thân mạnh nhất Son Goku. Tác giả: Ngự Kiếm Môn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 179. Tân Vương Vegeta. Lúc này, mặt chữ quốc Paragus mang theo Broly cùng chúng thủ hạ đi tới Vegeta trước người, một chân quỳ xuống, cung kính nói: "Vegeta điện hạ, chúng ta ở trong vũ trụ thành lập mới Vegeta Tinh, hy vọng ngài có thể trở lại thành vì chúng ta quốc vương, một lần nữa chấn hưng người Saiya huy hoàng." "Hừ, ta không có hứng thú." Vegeta không chút khách khí đi ra, cúi người ở trước Paragus không được giấu vết lộ ra một nụ cười lạnh lùng, tiến tới ngăn cản Vegeta, nói: "Vegeta điện hạ, thực không dám giấu giếm, hiện tại trong vũ trụ xuất hiện một cái trong truyền thuyết tà ác siêu Saiya. Hắn đã hủy diệt vô số tinh cầu, hiện tại nhìn chằm chằm chúng ta mới Vegeta Tinh. Chỉ có ngươi có thể đánh bại hắn. Lẽ nào ngài muốn khí chúng ta với không để ý, nhẫn tâm nhìn mới Vegeta Tinh bị hủy diệt sao?" Nghe xong lời này, Vegeta dừng bước, Bulma nghi hoặc liếc mắt nhìn Paragus. Trong truyền thuyết siêu Saiya, đây rốt cuộc là chuyện ra sao? Paragus nói đơn giản một hồi. Năm nay trong truyền thuyết siêu Saiya ở Nam Bắc hai cái ngân hà chung quanh hủy diệt tinh cầu sự tình, Bulma cùng tai nghe xong, đột nhiên cảm giác thấy trong vũ trụ thật là nguy hiểm tốt cùng gia cô nhưng biểu thị. Bọn họ tựa hồ cũng đã từng nghe nói việc này. Chỉ là trong truyền thuyết siêu Saiya hành động lơ lửng không cố định. Vì lẽ đó mỗi lần phái người đi điều tra, đều là tay trắng trở về. "Hừ, đánh bại trong truyền thuyết siêu Saiya, ta sẽ trở lại." Vegeta lạnh rên một tiếng, thay đổi phương hướng, hướng về Paragus phi thuyền đi đến. Tai trong lòng lo lắng Vegeta, tiến lên vài bước muốn ngăn cản, nhưng Vegeta căn bản không để ý tới cái này. Vegeta làm việc thực sự là quá liều lĩnh, đều không biết rõ tình huống liền đi. Bulma lắc lắc đầu, hay là Vegeta là không muốn mới Vegeta hành tinh lại chịu đến hủy diệt đi. Dù sao đó là kỷ niệm hắn cố hương tinh cầu. Nhìn theo Vegeta lên Paragus phi thuyền. Trước khi đi, mặt chữ quốc Paragus đặc biệt nhìn chằm chằm tai cái bụng liếc mắt nhìn. Này ánh mắt xem tai trong lòng không khỏi một trận sợ hãi. Bulma bọn họ chút nào đều không có chú ý, nàng lôi kéo tai tai, nói rằng: "Tỷ tỷ, xem ngươi cái bụng, hài tử mau ra sinh đi. Nghĩ kỹ cho hài tử lên tên là gì sao? Còn không đây, không bằng ngươi giúp ta nghĩ một hồi đi." Tai xoa xoa huyệt thái dương, âm thầm trấn an chính mình. Vừa nãy bất an là chính mình đa nghi rồi, nếu như nam hài liền gọi Aatrox. Nếu như nữ hài liền gọi Bura đi. Bulma đề nghị Aatrox. Bura tên rất hay, vậy thì nghe lời ngươi đi. Tai vuốt chính mình giơ cao cái bụng, lộ ra nụ cười hạnh phúc mà gia cô cùng tót thấy bên này sự tình xử lý gần đủ rồi. Liền quay về Bulma nói rằng: "Bulma, có thể hay không cho chúng ta mượn một chiếc phi thuyền vũ trụ? Chúng ta nên trở về vũ trụ tuần cảnh đi báo danh." Tai lúc này mới nhớ tới còn có hai người. Nàng quay về gia cô cùng tót bỏ ra một cái nụ cười, nói: "Liên quan với vũ trụ tuần cảnh, ta có chút tình huống muốn nói cho các ngươi, hy vọng các ngươi chịu đựng." Khe nằm, gia cô cùng tót hai người vẻ mặt tối sầm lại. "Sẽ không phải vũ trụ tuần cảnh hủy diệt, cái kia cũng không đến nỗi." Tai vung vung tay, ra hiệu bọn họ yên tâm. "Dọa chết ta rồi." Gia cô cùng tót đồng thời thở phào nhẹ nhõm. Tai nói tiếp: "Cũng là tổn thất một nhiều hơn phân nửa tuần cảnh, tổng bộ hành tinh bị chiến đấu hủy thất thất bát bát. Cộng thêm những năm này kẻ địch thừa dịp cháy nhà hôi của mà thôi." Khe nằm. Cùng lúc đó, Bắc Giới Vương Tinh, Bắc Giới Vương đang dùng trán mình dài nhỏ xúc tu giám thị Paragus ở địa cầu nhất cử nhất động. Vũ Không cùng Son Gohan thì lại đứng Bắc Giới Vương phía sau, phân biệt dùng tay khoát lên trên bả vai của hắn. Như vậy Bắc Giới Vương nhìn thấy tất cả sẽ cùng chung cho hai người. Cái này Paragus thấy thế nào đều không giống như là người tốt. Bắc Giới Vương tựa hồ không quá tiếp đãi hắn, liền ngay cả Son Gohan cũng gật gù. ta cũng cảm thấy. Hắn cho ta một loại rất âm lãnh cảm giác. Paragus đến cùng là hạng người gì? Vũ không tự nhiên rất rõ ràng. Bởi vì Broly vừa sinh ra thì có 10000 sức chiến đấu. Lúc đó Vegeta Vương lo lắng địa vị của chính mình sẽ chịu ảnh hưởng. Liền hạ lệnh xử tử Paragus cùng Broly, chỉ tiếc này hai cha con mệnh không nên tuyệt. Bọn họ không những không có chết, hơn nữa còn ở Frieza hủy diệt bối tinh thời điểm. Broly bất ngờ mở ra năng lượng phòng ngự, song song còn sống sau khi Paragus liền tìm nhà khoa học nghiên cứu ra một loại trang bị. Đã khống chế sức chiến đấu cấp tốc tăng vọt Broly, đồng thời lợi dụng Broly ở trong vũ trụ hoành hành bá đạo. Phá hoại một cái lại một cái tinh cầu. Goku, Vegeta theo bọn họ đi tới. Người dự định bày đặt mặc kệ sao? Bắc giới vương hỏi, ta hiện tại xuất hiện. Bảo đảm không cho phép Broly sẽ cùng ta đánh tới đến. Vũ không nhún vai một cái. Đáp, Broly vừa sinh ra thì có 10000 sức chiến đấu. Đồng thời sẽ đối với lân giường tiểu Goku tiếng khóc có phản ứng. Bản movie bên trong càng là như vậy. Broly cùng Son Goku lần thứ nhất chạm mặt thời điểm, như không phải Paragus đúng lúc khống chế. Lúc đó Broly liền biến thành siêu Saiya truyền thuyết cùng Son Goku mở ra Bắc giới vương cùng. Son Gohan không hiểu lời này là có ý gì. Vũ không cũng không có làm thêm giải thích, thời gian mấy ngày thoáng một cái đã qua. Bắc giới vương phát hiện Vegeta cùng Paragus đã đến bọn họ cái gọi là mới Vegeta tinh Goku. Vegeta bọn họ đã đến chỗ cần đến, cảm ơn. Vũ không bắt đầu cởi trên người siêu trọng cương hoàn. Hướng về một bên tu luyện Son Gohan ngoắc ngoắc tay. Đi thôi Gohan, là thời điểm kiểm nghiệm chúng ta khoảng thời gian này tu hành thành quả. Son Gohan cũng bỏ đi siêu trọng cương hoàn. Nhanh chóng bay đến Vũ không bên người. Nói, ba ba, chúng ta đây là muốn cùng ai chiến đấu? Cái kia gọi Paragus sao? Đến thời điểm ngươi liền biết rồi. Vũ không bắt đầu tìm kiếm Vegeta khí tức. Sau khi tìm được, lập tức mang theo Son Gohan thuấn gian di động qua mới Vegeta tinh. Ở vào vách núi biên giới trong hoàng cung, Vegeta ngồi ở mới vương tọa bên trên. Paragus cùng một đám thủ hạ đều nằm dạp ở rộng rãi bên trong cung điện. Lớn tiếng hô to, Vegeta vương, tên đương nhiên. Cái này, Vegeta vương, cũng không phải là chỉ Vegeta phụ thân, mà là chỉ leo lên vương tọa. Thống lĩnh Vegeta tinh tân vương Vegeta, tôn kính ngô vương Vegeta. Có thể nhìn thấy ngài leo lên vương tọa là ta vinh hạnh. Ta tin tưởng ở ngài dẫn dắt đi. Người Saiya nhất định sẽ lần thứ hai trở thành trong vũ trụ mạnh nhất chủng tộc. Chỉ là, lại này trước, chúng ta nhất định phải quét dọn một đại cản trở. Cái kia chính là trong truyền thuyết siêu Saiya. Paragus nói tình chân ý thiết, tự phế phủ. Liền ngay cả chính hắn đều suýt chút nữa tin tưởng loại chuyện hoang đường này. Vegeta đưa tay khoát lên vương tọa trên tay vịn, vuốt nhẹ một hồi, trầm mặc hồi lâu mới hỏi. Có trong truyền thuyết siêu Saiya tin tức sao? 8. Cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.